nhưng những người khác không có bản lĩnh như tên kia đâu. Chờ xem, cái kim trong bọc lâu ngày cũng có lúc lòi ra mà thôi. Dương Nhận Lương đã xảy ra chuyện gì? Đuổi đi đám người Tôn Hùng Vương, bên trong này khách quý thất chỉ còn lại có Dương Thiên Đào cùng với lại Dương Tư Cách hai người. Dương Thiên Đào liền là lộ ra một bộ mặt khá là căng thẳng, thanh âm có chút không được tự tin, lên tiếng hỏi. Vừa rồi Dương Tư Cách có nhắc đến Dương Nhận Lương, như Dương Thiên Đào đoán không sai mà nói, Dương Tư Cách chắc chắn là đang nhắc đến người này, cái này không khỏi làm cho hắn khá là lo lắng, phải biết rằng Dương Nhận Lương không chỉ là người hắn vô cùng tin tưởng, hơn nữa hết, lần này hắn là phái Dương Nhận Lương đi theo sau cùng Dương Tử Vũ làm việc. Như Dương Nhận Lương xảy ra vấn đề gì, không phải nói, Dương Tử Vũ cũng sẽ có nguy hiểm hay là sao? Như Dương Tử Vũ có nguy hiểm, hắn thật sự là không biết ăn nói như thế nào với lại tộc trưởng Dương Tấn Thanh đây nữa. Đại trưởng lão, Dương Nhận Lương hắn tạo phản, không chỉ lấy đi tất cả tài nguyên bên trong Thái Dương Thương Hội chúng ta, y còn ra tay sát hại không ít người của chúng ta nữa. Dương Tư Cách bây giờ bình tĩnh lại hơn không có ít. Hắn là từng câu từng chữ nói ra những gì mà mình vừa biết được đến. Dương Tư Cách hắn là nắm toàn bộ bảo vệ nhân sự trong tay. Không lâu trước đây hắn là liên lạc với lại tên tâm phúc thủ hạ của mình canh giữ tại kho hàng xem có chuyện gì phát sinh hay là không. Hồi lâu không thấy tên kia đáp lại, hắn là có một chút sinh nghi, đi đến nơi đó xem có chuyện gì xảy ra. Không nghĩ đến, thứ mà hắn chứng kiến nơi đó là không có bất kỳ người nào. Đi vào bên trong kho hàng, hắn nhìn thấy ngoài mấy món ngũ giai bảo vật trở xuống ra. Những bảo vật lục giai cấp trở lên, cùng hàng ngàn tỷ thánh tinh mảnh vỡ đã không cánh mà bay. Hắn là biết việc này vô cùng nghiêm trọng, thế cho nên không dám chần chừ, chạy đến nơi đây báo cáo lại cho Dương Thiên Đào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Nhận Lương lấy đi hết tài nguyên bên trong thương hội chúng ta. Còn ra tay sát hại người của Dương gia chúng ta nữa. Dương Tư Cách, ngươi là không có nói nhầm đó chứ? Dương Thiên Đào nghe được Dương Tư Cách hội báo, đôi mắt của hắn có chút híp lại, có chút không tin lên tiếng hỏi lại Dương Tư Cách. Không phải là Dương Thiên Đào không có tin vào lời của Dương Tư Cách nói, mà là vì lời nói vừa rồi của Dương Tư Cách có chút khó tin. Dương Nhận Lương người này hắn là hiểu rất rõ, nhớ năm xưa vì Dương gia Dương Nhận Lương là không ngại vào sinh ra từ cùng đạo phỉ chém giết. Còn là không ít lần dùng thân của mình cứu tộc trưởng Dương Tấn Thanh cũng như là Dương Thiên Đào hắn đây. Lòng trung thành của Dương Nhận Lương là đã được trải qua muôn vàn thử thách. Có thể nói, vì Dương gia, dù cho bảo Dương Nhận Lương hy sinh đi cái mạng của mình, hắn có thể chắc chắn Dương Nhận Lương sẽ không bao giờ từ chối. Một người chung với lại Dương gia như thế, nói y cướp đoạt tài nguyên, giết Dương gia người, có đánh chết hắn cũng không có tin. Thay vì như vậy, hắn càng là tin tưởng cái này Dương Tư Cách vì muốn hạ bệ Dương Nhận Lương, đem Dương Nhận Lương bôi đen, từ đó làm cho Dương Thiên Đào hắn không có lòng tin vào Dương Nhận Lương, đem sự chú ý dịch chuyển qua cái này Dương Tư Cách hơn. Cái này không phải là không thể xảy ra, theo như hắn điều tra được đến, Dương Tư Cách cùng Dương Nhận Lương hai người trước đến nay vốn là không hợp, âm thầm ngán chân nhau cũng là không có ít, như lần này Dương Tư Cách ra tay với lại Dương Nhận Lương, cũng không phải là chuyện gì quá hiếm lạ. Đại trưởng lão, ngài hãy xem qua cái này quang ảnh châu đi. Dương Tư Cách như là biết trước, Dương Thiên Đào sẽ không có nghe theo lời nói một phía của hắn. Thế cho nên hắn mới chuẩn bị thật kỹ mới đến nơi này. Viên kia quang ảnh châu chính là một trong số đó. Láo nháo ăn một pháo, len lút. Cách chương.